Vạn đạo Long Hoàng, chương 1040, biến cố. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, mi tâm phát quang. Sơn hà đồ bay ra. Kịch liệt biến lớn thành dài. Đem Lục Minh, Đàn Hương tiên tử cùng Tịnh Không Linh ba người đều vờn quanh ở trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng thì Lục Minh liên tục hướng về huyết sắc bảo tháp oanh ra mười mấy quyền. Tịnh Không Linh khẽ kêu. Hai tay huy động liên tục. Hai đầu thủy chi chân long vậy hướng về huyết tháp sông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Đàn Hương tiên tử bàn tay như ngọc trắng vung lên. Chín khỏa đan dược hướng về huyết tháp bay. Bay đến một nửa thời điểm. Chín khỏa đan dược phát quang. Phía trên minh văn hiển hiện. Sau đó nổ tung. Hóa thành chín chuôi chiến kiếm. Chém về phía huyết sắc bảo tháp. Luyện đan hóa binh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong mắt lóe lên sợ hãi thán phục chi sắc. Đàn Hương tiên tử thuật luyện đan, thật đạt đến thần quỷ cảnh giới khó lường. Lại có thể luyện đan hóa binh. Một viên đan dược, tự là một kiện thần binh. Một kiện đại sát khí, uy lực vô tận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, oanh. Ba người công kích cùng với huyết sắc bảo tháp đối oanh. Thành công chặn lại huyết sắc bảo tháp. Nhưng ba người công kích vậy bôn hội. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại vọt tới. Thân thể khẽ run lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật mạnh uy lực. Huyết sắc bảo tháp thực lực. So chòm râu dài đại hán mạnh một mảng lớn. Xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngăn trở huyết sắc bảo tháp về sau. Ba người xông ra ngoài kích. Nhưng này thì chòm râu dài đại hán cùng huyết bào lão giả vậy công đi lên. Tăng thêm huyết sắc bảo tháp. Đem Lục Minh ba người bao bọc vây quanh. Lục Minh ba người trong lúc nhất thời căn bản xông không ra. Chỉ có thể kiệt lực phòng ngự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt tại có sơn hà đồ hộ thân. Ba người có thể giảm bớt phòng ngự, xuất ra càng nhiều lực lượng tiến công. Lục Minh cùng với Tịnh Không Linh hai người đại chiến huyết sắc bảo tháp cùng với huyết bào lão giả. Mà Đàn Hương tiên tử thân thể phát quang, không ngừng có màu sắc rực rỡ quang mang bay ra. Nhìn như đẹp mắt, lại tràn đầy sát cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc. Đàn Hương tiên tử bàn tay như ngọc trắng huy động liên tục. Từng khỏa đan dược bay ra. Trên không trung thành một cái kỳ diệu sắp xếp. Bắn ra đáng sợ công kích. Thẳng hướng chòm râu dài đại hán. Thể hiện ra Đàn Hương tiên tử đáng sợ chiến lực. Nhưng dù vậy, ba người vẫn là rơi tại hạ phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ yếu là huyết sắc bảo tháp quá mạnh. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, thực tại bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể bộc phát toàn lực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có tự tin, nếu là bộc phát toàn lực, không thể so với huyết sắc bảo tháp yếu. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng tựu tại này lúc, giữa thiên địa bỗng nhiên phát ra kinh thiên oanh minh. Đại địa chấn động, bầu trời nổ vang. Mọi người thấy, không trung xuất, đột nhiên bộc phát ra chói lọi quang mang, như vô số sáng chói pháo hoa, cùng một chỗ nổ bể ra đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trận pháp nổ tung, chuyện gì xảy ra? Đàn Hương tiên tử thấp giọng hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cũng là khẽ giật mình. Hắn nhớ kỹ, mảnh này dược viên. Là bị một tòa đại trận bao phủ ở bên trong. Trước đó huyết la điện người cũng chỉ là phá vỡ một góc mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra. Cả tòa đại trận đều hỏng mất. Toàn bộ dược viên. Muốn tái hiện thế gian. Không tốt, đồ vật bị những người khác chiếm đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này lúc, huyết sắc bảo tháp bên trong truyền ra một tiếng kinh hô. Cái gì? Bị người khác chiếm đi. Đáng chết. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chòm râu dài đại hán cùng huyết bào lão giả vậy nhao nhao kinh hô. Hai người thế mà không tại tiến công Lục Minh bọn hắn. Sau đó phi thân trở ra. Sau đó riêng phần mình xuất ra một khối truyền âm ngọc phù xem xét. Sắc mặt nhao nhao đại biến. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết sắc bảo tháp chấn động. Một lần nữa hóa thành trung niên nam tử bộ dáng. Vật kia quan trọng. Chúng ta đi. Toàn lực đuổi bắt người khả nghi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trung niên nam tử kêu lên. Tiểu tử, hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chòm râu dài đại hán không cam lòng nhìn Lục Minh bọn hắn một chút. Sau đó ba người huyết la điện cao thủ thế mà cũng không quay đầu lại rời đi. Cái này khiến Lục Minh, Đàn Hương tiên tử, Tịnh Không Linh ba người có chút hai mặt nhìn nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết la điện mở ra này viễn cổ dược viên. Xem ra có thứ quan trọng hơn hoặc là bảo vật. Lúc này lại bị những người khác cướp đi. Lục Minh suy đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà hiển nhiên, vậy bảo vật giá trị xa tại những này luyện thần quả phía trên. Sở dĩ chòm râu dài đại hán mấy người mới không thể không bỏ đi Lục Minh bọn hắn. Đuổi bắt món kia bảo vật. Bởi vì bọn hắn căn bản không có nắm chắc trong thời gian ngắn cầm xuống Lục Minh bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, chúng ta rời đi trước mảnh này dược viên. Lục Minh đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đàn Hương tiên tử cùng với Tịnh Không Linh vậy gật gật đầu. Ba người cùng một chỗ hướng về phía tây bay. Làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tiếp xuống khẳng định cao thủ hội càng ngày càng nhiều. Mảnh này dược viên, không phải nơi ở lâu. Vẫn là rời đi trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đường cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Ba người bay ra mấy chục vạn dặm. Xa xa rời đi vậy phiến dược viên. Mới ngừng lại được. Đản Đản, đem luyện thần quả đều lấy ra đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người ngừng tại một tòa sơn phong. Lục Minh nhìn về phía Đản Đản. Làm gì? Đây là ta được đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đản Đản nghiêng đầu sang chỗ khác. Không nhìn Lục Minh. Luyện thần quả đối với linh thai viên mãn. Hoặc là linh thần cảnh vũ giả có tác dụng lớn. Đối ngươi tác dụng phản mà không bằng các linh dược khác. Cho ngươi không phải lãng phí à, nhanh lấy ra. Những này luyện thần quả là muốn cho Đàn Hương tiên tử cùng Không Linh cô nương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đạo, một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Đản Đản. Gia hỏa này, lại muốn nuốt riêng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, tại Lục Minh uy hiếp dưới con mắt, Đản Đản bất đắc dĩ đem hơn 100 khỏa luyện thần quả đều phun ra. Đây cũng là luyện thần quả đối Đản Đản tác dụng không phải đặc biệt lớn. Không phải vậy, này chưa hẳn chịu giao ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên tử, Không Linh cô nương, hết thảy 102 khỏa, một người 34 khỏa. Như thế nào? Lục Minh đem luyện thần quả chia làm 3 phần. Phân biệt cho Đàn Hương tiên tử cùng với Tịnh Không Linh một phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Lần này may mắn mà có Đàn Hương tiên tử cùng với Tịnh Không Linh. Không phải Lục Minh một cái người tùy tiện vọt vào sơn cốc. Chúng huyết la điện gian kế. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chớ nói chi là cuối cùng được đến luyện thần quả. Đàn Hương tiên tử cùng với Tịnh Không Linh không có khách khí. Từng cái tiếp nhận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ yếu là luyện thần quả. Đối các nàng tới nói, xác thực có tác dụng lớn. Đàn hương tiên tử mặc dù không phải vũ giả, nhưng cũng có thể dùng luyện thần quả luyện chế một loại đan dược. Đối nàng đột phá cấp 8 minh luyện sư, cũng là có tác dụng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, người này trọng sắc khinh hữu gia hỏa, liền biết bắt ta hái linh dược, tranh thủ mỹ nữ niềm vui. Bản tọa không phục, hai vị đại mỹ nữ, các ngươi phải nhớ đến, những này luyện thần quả, là bản tọa bốc lên nguy hiểm tính mạng hái tới, không phải này tiểu tử hái. Đàn đàn bắt đầu khó chịu kêu to, đằng sau vừa nhìn về phía đàn hương tiên tử cùng với tịnh không linh. Một đôi tặc nhãn phát quang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, Lục công tử, người này linh sủng, thật đúng là kỳ dị. Đàn hương tiên tử cười khanh khách nói, tò mò nhìn đàn đàn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tịnh không linh cũng là như thế, một cái linh sủng, một cái tiểu ô quy, lại có thể khắc họa minh văn, thật sự là kỳ diệu. Bọn hắn cũng không có nhìn thấy con nào yêu thú hội khắc họa minh văn trận pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, hai vị mỹ nữ, không ngại nói cho các ngươi biết, bản tọa chính là thập cường chiến thú đứng đầu, cử thế vô song, vô địch thiên hạ, tung hoành vũ nội bát hoang. Những nơi đi qua, thiên hạ tâm phục khẩu phục, vạn chúng quy tâm. Ta xem hai người các ngươi cũng không tệ lắm. Như vậy đi, ta tự miễn cưỡng thu các ngươi làm thị nữ của ta. Thế nào? Đản Đản đứng tại Lục Minh trên bờ vai, hai cái móng vuốt chống nạnh, một bức vô địch thiên hạ bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hận không thể đem này một bàn tay chụp chết. Đản Đản bộ dáng này càng làm cho đàn hương tiên tử yêu kiều cười không thôi. Liền ngay cả luôn luôn không linh tịnh không linh, trên mặt vậy lộ ra mỉm cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục công tử, như ngươi loại này linh sủng, không bằng cho ta mượn chơi mấy thiên. Đàn hương tiên tử yêu kiều cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt tốt, Lục Minh còn chưa nói chuyện, Đản Đản lập tức liên tục gật đầu, hai chân đạp một cái, tự bổ nhào vào đàn hương tiên tử trong ngực, móng vuốt nắm lấy đàn hương tiên tử váy, nói, mỹ nữ, người muốn làm sao chơi ta à, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Đản Đản một mặt cười mờ ám, đầu còn rúc tiến co lại suất, khỏi phải nói có bao nhiêu bỉ ổi, giao diện cho điện thoại. Cách chương.